Thượng tướng phu nhân không có hộ khẩu trong vũ trụ, chương 288, bãi săn thú, góc truyện audio.com, nhóm Lộ Lê không để nhạc đệm nhỏ này ở trong lòng, 5 người kia đi rồi, bọn họ tiếp tục đi dạo thẳng đến khi Thái Dương xuống núi. Buổi tối người bày hàng rất ít bởi vì đêm tối gió to, đúng là thời cơ tốt để gây án, buổi tối trộm cướp đánh nhau phát sinh nhiều hơn ban ngày, đại bộ phận chủ tiệm đều dọn hàng chạy lấy người trước khi mặt trời xuống núi 1 giờ. Khu 2 có nơi dừng chân, giá cả không đắt nhưng không an toàn, chủ nhà trọ không cam đoan đồ sẽ không mất nhưng cũng tốt hơn so với ăn ngủ ngoài trời. 3 người đi theo dòng người, chọn một nhà bề ngoài tốt hơn một chút, ở trong đó một đêm. Buổi tối xác thật có không ít chuột nhắt lui tới, cả đêm, phòng bọn họ đã bị ghé thăm không dưới 10 lần. Tần Sương ở cách vách có rất nhiều lần tiếng kêu thảm thiết truyền ra từ phòng cậu ta, sau nửa đêm thì không còn có người dám đi thăm phòng cậu ta nữa, đương nhiên, phòng bọn họ cũng có người tới thăm, tuy nhiên sau khi chết mấy kẻ thì an tĩnh như gà. Ngày hôm sau, 3 người tiếp tục dạo quanh khu 2. Nguyên liệu chủ yếu là số lượng, chế tạo cơ giáp yêu cầu số lượng lớn nguyên liệu để tiến hành thí nghiệm, dùng bao nhiêu thì ít đi bấy nhiêu. Liên tục đi dạo mấy ngày, có thể mua cơ bản đều đã mua, khu 2 đã không còn giá trị để tiếp tục đi nữa. Đổi chỗ khác đi, nghe nói một vài khu đều không xem như hội giao dịch chân chính, phải đi vào bên trong mới có đồ tốt hơn, nhưng mà chúng ta không có tình báo phương diện này, phỏng chừng phải mua thông tin trước. Tần Sương nói, cái này thì đến khu 1 nhìn xem, Lộ Lê mơ hồ nhớ tới hình như có nhìn thấy loại này ở khu 1. Đi, Tần Vũ dẫn đầu đi về phía trước. 3 người đều không tính lãng phí thời gian để đi đường, cho nên lại dùng phi hành khí từ khu 2 quay lại khu 1, sắp tới khu 1 thì cất phi hành khí đi. Rất ít người ngồi phi hành khí từ khu 2 quay lại khu 1 không khỏi khiến người khác vây xem, còn có người nhận ra bọn họ chính là người đánh bại tổ năm đầu sói, trái lại còn đòi tiền bọn chúng. Ở hành tinh Chiago kẻ mạnh sinh tồn, kẻ yếu bị đào thải, chỉ cần bạn có thực lực không có bao nhiêu người dám tìm bạn gây phiền toái. 3 người không mất bao lâu đã mua được thông tin mình muốn. Hóa ra né tránh pháo đài khu 1 lấy vé vào cửa còn có mấy chỗ nữa, tổng cộng có 6 hội giao dịch cỡ lớn, giao dịch gần nhất sẽ bắt đầu vào 2 ngày sau. Lúc trước vé vào cửa mà chúng ta lấy được không phải hội giao dịch kia, còn thiếu 4 tấm vé vào cửa nữa. Lộ Lê cũng thấy được những nơi này đều không ở cùng chỗ đâu. Chúng ta chỉ có thể tách ra hành động thôi. Tần Sương nói, như vậy đi, chỗ gần nhất này anh và Tần Vũ đi. Tần Sương, em đi chỗ xa một chút này, nếu lấy được vé vào cửa, nói cho bọn anh biết một tiếng. Lộ Lê nói chỗ gần nhất chính là hội giao dịch 2 ngày sau. Bọn họ không quen biết ai, lại vừa mới đến, muốn vé vào cửa không cần đi vượt ải như bọn họ, nhưng đi vượt ải còn có một chỗ tốt, nghe nói 5 ải đều qua là có thể lấy được vé vào cửa của hội giao dịch tối cao trong 6 cái hội giao dịch cỡ lớn. Cũng chính là tòa tháp cao nhất ở trung tâm hành tinh Chiago, mỗi năm giao dịch trọng đại nhất tổ chức ở trên y tháp cao, nhưng vì cấp bậc quá cao cho nên người tham gia không phú thì quý, người bình thường tuyệt đối không vào được. Sau khi 3 người tách ra thì đi đến nơi cần đến. Lộ Lê và Tần Vũ đến chỗ tương đối gần, không đến nửa ngày đã tới. Tấm vé, góc truyện audio.com. Vào cửa này có thể nói là dễ lấy, cũng có thể nói không dễ, bởi vì cần so đấu thắng người khác mới có thể lấy được, cũng là dùng đao thật kiếm thật. Nơi so đấu là một bãi săn thiên nhiên, phạm vi rất lớn, bên trong vô số dã thú và trùng thú sinh tồn, theo thực lực mà chia chúng làm nhiều cấp bậc, phân biệt là 1 điểm đến 100 điểm. Thực lực càng mạnh càng khó đánh, điểm càng cao. Quy tắc vượt ải chính là tiến vào bãi săn thú, trong 2 tiếng định vị càng nhiều dã thú hoặc trùng thú, điểm chỉ cần vượt qua 2000 là có thể qua cửa. Định vị nơi này không phải giết chết dã thú hoặc trùng thú, là dùng khoa học kỹ thuật của hội trường cung cấp khiến vị trí chúng nó bại lộ ra, đến lúc đó số liệu sẽ trực tiếp biểu hiện ở bên ngoài màn hình, người bên ngoài đều có thể nhìn thấy. 2 tiếng 2000 điểm chính là yêu cầu định vị 20 con dã thú hoặc trùng thú 100 điểm, nghe không nhiều lắm, nhưng không phải khó khăn bình thường, bởi vì dã thú hoặc trùng thú 100 điểm số lượng rất ít. Trừ cái này ra, mỗi trận thi đấu số lượng đạt được vé vào cửa cũng có hạn chế, một trận là 3 tấm, nói cách khác điểm cần phải vượt qua 2000, sau khi thi đấu kết thúc xếp hạng top 3 mới có thể lấy được vé vào cửa, người xếp sau cho dù đạt tới 2000 điểm cũng không có hiệu quả. Cạnh tranh rất kịch liệt, mỗi ngày có 6 trận, bãi săn thú mỗi ngày chỉ đưa 15 tấm vé vào cửa, nếu 15 tấm vé vào cửa bị người ta lấy đi trước tham gia sau đó, cho dù tiến vào top 3 cũng không có vé vào cửa. Lộ Lê và Tần Vũ tới đúng lúc, số người báo danh không có hạn chế, hỏi thăm một chút, vé vào cửa còn có 9 tấm, lúc phía trước đã bắt đầu 3 trận, cũng không phải mỗi trận top 3 đều có thể lấy được 2000 điểm, nghe thì dễ dàng, thật ra rất khó. Một tấm vé vào cửa hình như có thể mang hai người, chúng ta cần một tấm như vậy là đủ rồi, để em đi, đây là sân nhà của em. Lộ Lê có chút đắc ý, xả ca yêu ta siết và tìm tòi dã thú hoặc trùng thú đều là thứ y am hiểu nhất. Cùng đi, Tần Vũ không đồng ý, thái độ thực kiên quyết. Lộ Lê biết hắn quan tâm mình, thật ra không cần thiết, y thật sự không yếu như vậy, nhưng y không cự tuyệt, lấy nhiều thêm một tấm vé vào cửa mà thôi. Thời gian vừa đến, bọn họ cầm súng định vị hội trường đưa, còn có máy tính điểm tiến vào bãi săn thú. Hai người còn chưa có động tác, những người khác đã đi lên trước, từng bóng hình bay nhanh vào sâu trong rừng cây. Thời gian chính là tiền bạc, tay chân chậm một bước, dã thú hoặc trùng thú điểm cao sẽ bị người khác cướp sạch. Tuy nhiên cũng có một ít người động tác chậm gì gì, những người này lấm la lấm lét, ánh mắt đổi tới đổi lui nhìn người khác cạnh tranh, giống như đang nhắm vào cái gì đó, những người này không giống như tay mới, giống mấy tên già đời hơn. Lộ Lê nhìn máy tính điểm còn có bảng xếp hạng rõ ràng là biết nguyên nhân. Chỉ mới một lát đã có người săn giết mấy con, tên những người này nhanh chóng xuất hiện ở trên y bảng xếp hạng, nếu y đoán không sai, điểm số có thể bị cướp đoạt. Chúng ta đi bên phải. Lộ Lê phóng tinh thần lực ra, cảm ứng được phía trước có rất nhiều trùng thú, giá trị khá thấp, bọn họ chỉ có 2 tiếng, muốn định vị 2.000 điểm độ khó lúc đầu rất cao, bởi vì số lượng thú điểm thấp cũng hữu hạn. Có vài người cạnh tranh vì ổn định sẽ chuyên định vị dã thú hoặc trùng thú giá trị thấp, cho nên hội trường cố ý hạn chế. Góc truyện audio.com, số lượng giá trị điểm thấp, Lộ Lê không có hứng thú với dã thú điểm thấp, mục tiêu của y là giá trị điểm cao. Tốc độ hai người rất nhanh, chỉ trong chốc lát đã vứt những kẻ theo dõi lại, đối phương đành phải đi tìm con mồi khác. Ỷ vào tinh thần lực gian lận, mục tiêu bọn họ tìm rất chính xác, ngẫu nhiên gặp được dã thú hoặc trùng thú, có thể giết thì giết, điểm hai người tăng tương đối chậm, không đến nửa giờ đã bị ném xuống thứ tự hơn 1.000. Lộ Lê vừa đi vừa xem xét bảng xếp hạng, vị trí thứ nhất đã định vị hơn 700 điểm, chỉ thiếu hơn 1.200 là thành công, nhanh như vậy, chắc chắn sẽ bị người khác theo dõi. Tắt máy tính điểm đi, Lộ Lê nói. Hướng 8 giờ hơn 2.700 mét có một đám trùng thú, đại khái có hơn 50 con, giá trị điểm hẳn là chê y dưới 20, có thể lấy 1.000 điểm. Đi, Tần Vũ không, nói hai lời liền thay đổi tuyến đường. Nhanh chóng đi đến nơi, hơn 50 con trùng thú tiến vào tầm nhìn, rất ít nhưng khó khăn khá cao. Bởi vì trùng thú này là bầy ong kén chỉ lớn bằng nắm tay, hơn nữa là tốc độ khá nhanh. Nó nhỏ đại biểu tỷ lệ ghi bàn thấp, tốc độ nhanh đồng dạng là như thế, cho nên đừng nhìn hơn 50 con ong kén có 1.000 điểm, có thể đánh chúng hay không là mấu chốt, không cẩn thận đến lúc đó lãng phí thời gian, lại không đánh chúng mấy con. Trừ cái này ra, nơi này còn có một vấn đề quấy nhiễu, đó chính là sau khi định vị trùng thú chỉ có 10 giây cứng đờ, qua 10 giây là có thể hoạt động, sẽ quấy nhiễu những người cạnh tranh. Chúng ta mỗi người một nửa, em bên phải, anh bên trái. Lộ Lê dứt khoát lưu loát phân công. Tần Vũ không dị nghị, ngay sau đó hai người tách ra, đi đến phương hướng của từng người, bắt đầu xả ca yêu ta siết, ong kén bị bắn chúng sẽ loang loáng chê y người, súng định vị khác nhau, màu sắc lập lòe không giống nhau, cũng sẽ phát ra âm thanh hấp dẫn ong kén. Lộ Lê có tinh thần lực khống chế, không sợ ong kén chạy trốn hoặc tới gần, theo mỗi một con trùng thú bị đánh chúng, điểm y cũng bắt đầu bò lên chê y. Tần Vũ không có tinh thần lực gian lận nhưng hắn lại có kinh nghiệm và thực lực. Điểm hai người bắt đầu bay lên, đồng thời hiển nhiên cũng vọt lên trên y máy tính điểm và bảng xếp hạng. Một trước một sau vững bước bay lên, lập tức khiến cho mọi người chú ý. Không đến 10 phút hơn 50 con ong kén đã bị bọn họ giải quyết. Hai người này là ai, không phải tìm được dã thú hoặc trùng thú quần cư mấy chục con trở lên chứ? Phía trước có nhìn thấy bọn họ, hình như là một nhóm. Vận may thật tốt, dã thú hoặc trùng thú điểm giá trị vượt qua 10, nếu kết bè kết đội đều dưới 10 con, rất ít khi có mấy chục con, lần này mỗi người bọn họ đều cầm gần 700 điểm. Trận hôm nay người có thực lực mạnh mẽ thật là nhiều, mở màn còn chưa đến 1 giờ, đã có 5-6 cá nhân vọt tới 6-700 điểm, sớm biết vậy đã chờ trận tiếp theo. Ong kén bị Lộ Lê và Tần Vũ công ca yêu ta siết cũng không vì bọn họ dừng lại thì không công ca yêu ta siết bọn họ, ngược lại hùng hổ bay qua, hai người lập tức lui lại, ong kén đuổi theo cũng không khách khí giết hết. Dã thú và trùng thú đã định vị bị người giết xong, giá trị điểm sẽ không giảm bớt. 10 phút sau, bọn họ lại phát hiện sóng thứ hai, lần này là dã thú quần cư, chỉ có mười mấy con, một con là 18 điểm, bởi vì người chúng nó khá lớn, tương đối dễ định vị, toàn bộ cũng được khoảng 300 điểm. Góc truyện audio.com, hai người cộng vào cơ bản đã có thể bảo đảm lấy được một tấm vé vào cửa. Càng vào sâu hơn, càng dễ gặp dã thú hoặc trùng thú điểm số cao, sau mỗi lần lộ lên nhắc nhở Tần Vũ đều tùy tay bắn một phát, máy tính điểm nhảy một chút, nhìn thì chậm, thật ra từ từ dâng lên rất ổn định, nhanh chóng chạy đến vị trí thứ 3, mà điểm của lộ lê cũng nhanh chóng vượt qua 1.000 năm, lên đến vị trí thứ nhất. Thời gian vừa mới qua một nửa, người này đã sắp hoàn thành, người trong bãi săn chú ý đến bảng xếp hạng lập tức nảy sinh ý đồ. Những người này đều điểm thấp, chỉ dư lại một giờ, muốn dựa vào định vị lấy 2.000 điểm đã không còn khả năng, biện pháp duy nhất của họ chính là đoạt điểm, bởi vậy nhiều góc của bãi săn thú đã bắt đầu xuất hiện cướp đoạt. Một ít người muốn tìm Lộ Lê và Tần Vũ, đáng tiếc căn bản không tìm thấy, bởi vì nhìn điểm bọn họ tăng thì biết 99% họ đã chạy đến chỗ sâu trong bãi săn, nơi này không cẩn thận một cái, điểm lấy không được còn bỏ mạng lại, điều bọn chúng có thể làm là chờ bọn họ đi ra. Trong lúc này, điểm hai người lại bắt đầu từ từ hướng lên chê y. Lộ Lê tìm được một con trùng thú 90 điểm, hơn nữa kết bè kết đội, tổng cộng 16 con, vận may tốt vô cùng. Đây là trùng bọ ngựa biến dị, lực công Kaiota CS rất cao, tốc độ nhanh như tia chớp, khứu giác nhạy bén, khoảng cách định vị hữu hiệu của súng lục là 1.000m mà khứu giác trùng bọ ngựa có thể ngửi được hơi thở nhân loại trong vạn mét. Dường như khi bọn họ vừa mới bước một bước vào phạm vi khứu giác của đối phương, đám trùng bọ ngựa này liền lấy tốc độ cực nhanh bay qua, chi trước một chém là có thể cắt người ta thành hai nửa đang lóe ánh sáng lạnh. Lộ Lê và Tần Vũ lập tức động thủ khi chúng nó tiến vào tầm bắn. Tần Vũ đi về phía trước, tốc độ hắn cũng không chậm. Lộ Lê đứng tại chỗ, mượn Tần Vũ quây nhiễu tạo ra lỗ hổng xả Kaiota CS, mỗi lần nhảy lên 90 điểm, điểm y nhẹ nhàng lướt qua 2.000. Người quan sát bảng xếp hạng cũng nhướn đôi lông mày theo điểm của y, mỗi lần 90 điểm. Này chứng tỏ cái gì, trùng thú bị định vị có thể là một con trùng bọ ngựa 95 điểm. Trùng bọ ngựa được xưng là trùng thú sát thủ, nhiều người cạnh tranh thua chê y tay trùng bọ ngựa, đừng nói điểm, cả mạng cũng không còn. Trùng bọ ngựa bị định vị vẫn sẽ công Kaiota CS, cho nên mỗi khi bọn họ định vị một con, dứt khoát giết luôn, thi thể được Lộ Lê thu vào không gian khấu. Lúc này, thời gian đã qua 1 tiếng rưỡi. Lộ Lê nhìn xuống bảng xếp hạng điểm số, điểm y là 2.600, xếp hạng nhất, thứ hai là một người không quen biết, 2.300 điểm, thứ ba mới là Tần Vũ, vừa vặn hơn 2.000, thứ tư cũng không kém nhiều lắm, chỉ kém 60 điểm là có thể đuổi kịp và vượt qua. Cách chương.